Chương 420, Lữ trình đường xá. Sáng sớm, không có nải nệ tạ lẹ khắc khống chế, sương mù dày đặc đã dần dần tán đi, ánh nắng tại xa cách hồi lâu sau rốt cục lần nữa chiếu rọi đến căn này rách nát trạch tháng 2 sáng sớm, mặc dù rét lạnh, nhưng là gì cả trong lòng lại là ấm áp. An điểm tâm xong, chỉnh lý tốt hành lý cùng lều vải, đem một đám bổ kẹ mẩn thu hồi, Lạc Ninh bọn người lần nữa bước lên đường đi. Ô bổ sung một cái thể lực, nghỉ ngơi cho khỏe một đêm về sau nải nệ tạ lẹt thoáng khôi phục mỹ lệ bộ dáng. Đối sau lưng trạch cao minh một tiếng về sau, dù bị con ngươi ủ lên một tầng hơi nước. Lần nữa nhìn thật sâu một chút căn này thời gian khắc họa phía dưới đã biến thành phế tích trạch, nải nệ tạ lẹt quay người đi theo gì cả, cũng không quay đầu lại rời đi. Tên, nải nệ tạ lẹt thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư chủng tộc chỉ số, thuộc tính, hỏa đặc tính. Flash Freezer nhận hỏa hệ kỹ năng lúc công kích vô hiệu, đồng thời tự thân hỏa hệ kỹ năng tổn thương tăng lên thành lúc đầu lần. Đặc thu đặc tính, giờ dù tất khi nên bổ kẻ mẩn hiện ra lực lượng lúc, thời tiết đem lại biến thành sùn nì dây kỹ năng, cổn phở xê dây, Ember, Itcha Sen Soji, Phở Lạ Mẹt Giảo Ơ, Ý Dòng Tài, Sạ Phẹ Gà, Phi Giờ Sợ Tỉn, Hít Hoa Vơ, Phi Giờ Phẹn, Phi Giờ Bờ Lật tiềm lực đánh giá, Sư Quản Quân Tổng Hợp đánh giá. Thiên Vương đỉnh phong suy yếu hệ thống đặc biệt đánh giá, sinh tồn trên trăm năm lâu nải nệ tạ lẹt, thực lực bất phàm ủng như hoàng kim lập lòe tỏa sáng thể mao, cùng chín đầu cái đuôi thật dài, nghe nói nó có thể sống bên trên 1000 năm. Cái này nải nệ tạ lẹt như là đã thức tỉnh đặc thù lực lượng, như vậy tiềm lực của nó cùng thực lực cũng liền thật to tăng lên. Chỉ bất quá đại khái là bởi vì đồ ăn khan hiếm nguyên nhân, nải nệ tạ lẹt lúc này đã là trạng thái hư nhược. Mặc dù nhìn tinh thần không sai, nhưng là thân hình vẫn như cũ là rất gầy gò bộ dáng. Về phần sống lâu trên ngàn năm cái gì, đãi ngộ này thế nhưng là thần thú cùng siêu năng, ú linh bổ kẻ mẩn đãi ngộ a cái khác bổ kẻ mẩn có thể sống trước mấy trăm năm đã rất tốt. Đương nhiên, nếu là bờ lạt tỏa sẽ toạt quản những này rùa loại bổ kẻ mẩn đem mình bảo trì nhất hao phí thấp không sống động không chiến đấu, sống ngàn năm vạn năm QNZ không là vấn đề. Thế giới bên ngoài đối với nải nệ tạ lẹt tới nói là chút xa lạ, nhưng là gì cả bộ y tiếp nó lời nói, bất kỳ cái gì sợ hãi đều không có bất kỳ vấn đề gì. Bị nhân loại thu phục về sau bộ kẹ mẩn, liền là dựa vào huấn luyện gia mà sinh hoạt. Huấn luyện gia địa phương, liền là nhà của bọn nó. Rời đi Đại Sơn, mọi người đi tới một đầu rất dài dốc tần nổ trước đó. Xuyên qua cái này đường hầm, rất nhanh liền có thế đến mạ hổ gà nỉ tạo. Tại đường hầm trước đó, Lạc Ninh nhìn một chút trên bản đồ đám người định vị, cái này đường hầm về sau, lại trải qua một cái hồ nước, đi về phía trước một khoảng cách rất nhanh liền đến mạ hổ gạ nỉ tảo. Vậy ta đi mau, nái nệ tạ lẹt còn chưa thấy qua hiện đại thành thị gì cả ngồi tại nái nệ tạ lẹt trên thân, đung đưa bắp chân lộ ra rất là nhàn nhã. Gì cả nhưng thật ra là không có trọng lượng, cho nên mặc dù ngồi tại nái nệ tạ lẹt trên thân, nhưng là nải nệ tạ lẹt không có cái gì gánh vác, không phải bằng vào nải nệ tạ lẹt vẹn vẹn mấy chục ký lô thể trọng, muốn ngồi người ở phía trên hay là chút khó khăn. Đi, vậy liền nhanh chút đến mạ hổ gà nỉ tảo, để nải nệ tạ lẹt nhìn một chút hiện đại thành thị nhiều màu nhiều sắc. Lạc Ninh buồn cười nhìn xem gì cả, cô nàng này tận mắt thấy nhân loại hơn 2000 năm phát triển, còn là một bộ tiểu nữ hài bộ dáng thật sự là đáng quý. Đường hầm ước chừng lấy 5 cây số chi chữa NG, bởi vì là liên minh mở chính thức con đường, cho nên nơi này là cài đặt đèn đường. Dù cho bộ kẻ mẩn thực lực cũng không cường đại, lữ nhân đi qua nơi này cũng không cần bất kỳ lo lắng, Lạc Ninh bọn người đi không đầy nửa canh giờ liền xuyên qua cái này thật dài dốc tần nộ. Đường hầm một bên khác hoàn cảnh là một mảnh chiều cao không đồng nhất dốc núi cùng bãi cỏ, còn lấy địa đồ bên trên chỗ bày ra một vũng nho nhỏ hồ nước. Lúc này, bên cạnh hồ bên cạnh trên đồng cỏ ngược lại là vụn vặt lẻ thẻ lấy mấy cái huấn luyện ra đội ngũ đang nghỉ ngơi. Chút là độc hành, chút là mấy người cùng một chỗ lữ hành. Một đám huấn luyện ra đều đem mình các bộ kẹ mẩn thả đặt ở bên hồ, làm lấy ngắn ngủi nghỉ ngơi hoặc là hưởng thụ cơm trưa. Ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút, ăn xong cơm trưa ra lại phát. Nhìn một chút nai nệ tạ lẹt trạng thái, Lạc Ninh đối đoá nhi các nàng đề nghị. Nải nệ tạ lẹt mặc dù nhưng đã thoát ly giam cầm, nhưng là thân thể lực lượng lại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu là thời gian dài đi đường, hay là chút không kiên trì được. Dì cả chút lo lắng nhìn thoáng qua nải nệ tạ lẹt, hạ biết từ trên thân mài nệ tạ lẹt xuống. Mài nệ tạ lẹt, cảm giác thế nào? Ô đối gì cả nhẹ nhàng lắc đầu. Mài nệ tạ lẹt bày ra mình cũng không có gì đáng ngại. Cùng nhân loại khác biệt, các bổ kẹ mẩn kỳ thật cũng không cần một ngày ba bữa. Bọn hắn đồng dạng tại sáng sớm ăn bổ kẹ mẩn đồ ăn liền có thể duy trì một ngày dinh dưỡng cùng thể lực. Nếu là hy vọng bồi dưỡng càng tốt hơn, để bổ kẹ mẩn càng cường tráng hơn, cũng có thể ở buổi tối tại cho chúng nó ăn một lần. Đối với mình bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh từ trước đến nay là bao ăn no. Không phải liền là bổ kẹ mẩn đồ ăn nha, nếu là muốn, năng lượng khối lập phương loại này càng thêm khoa trương đều có thể đẻ chết bọn chúng. Bất quá vì các bổ kẹ mẩn ẩm thực cân bằng, Lạc Ninh tại giữa trưa đại đa số đều là cho các bổ kẹ mẩn ăn bẹ gì hoặc là bẹ gì nước, mà không phải bổ kẹ mẩn đồ ăn. Đương nhiên, thời điểm trải qua mấy cuộc chiến đấu liền không đồng dạng, chiến đấu tiêu hao là phi thường lớn, lúc này cũng không cần bảo trì cái gì cân đối, trước cho người ta cho ăn no lại nói. Phóng thích bổ kẹ mẩn, triển khai cái bàn, tại cái này cảnh sắc không tệ tiểu hồ một bên, Lạc Ninh một đoàn người tạm thời nghỉ ngơi. Thuận tiện cùng qua tới khiêu chiến mấy cái huấn luyện ra so chiêu một chút, dù sao Lạc Ninh bổ kẹ mẩn chút phong cách, huấn luyện ra nhóm nóng lòng không đợi được khiêu chiến QNZ không gì đáng trách. Lạc Ninh tự hỏi mình nếu là trên đường gặp phải giả bộ như vậy ép huấn luyện ra, QNZ tuyệt đối sẽ đi lên khiêu chiến một phen. Đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy về sau lại đối bên cạnh hắn mấy cái kia tuyệt thế mỹ nữ ném mấy cái mỹ nhãn cái gì đáng tiếc là Lạc Ninh thực lực quá mạnh, trước tới khiêu chiến huấn luyện ra phái ra một chút bổ kẹ mẩn, ngay cả lạ vị tạ đều có thể đem đối phương bổ kẹ mẩn đánh ngã. Chớ đừng nói chi là chiến thắng Lạc Ninh về sau đối chính đang nấu cơm đoá nhi các nàng vứt mỹ nhãn trang cái bức.